Hóa ra Chí Quân còn có một tài khoản bí mật với một số tiền lớn trong đó. Chí Quân là một doanh nhân. Có tiền cũng là điều bình thường. Anh nghe tôi nói hết đã. Tiểu Kiều tiếp tục, khoản tài chính này lên tới hàng chục triệu. Con số này vượt xa thu nhập của công ty anh ta và quan trọng hơn không thể giải thích được nguồn gốc của số tiền này. Anh ba thấy điều đó hơi đáng ngờ nên đã đề nghị đi tham quan lại công ty của anh ta một lần nữa và tìm thấy một chiếc máy xay trong nhà máy. Phần còn lại chắc anh cũng biết. Tôi có chút nóng này. Cái gì mà tôi biết? Tôi không biết gì cả. Tiểu Kiều không chậm không nhanh nói. Đây là nghề của anh. Anh thử nghĩ kỹ đi. Tôi chợt nghĩ đến những mảnh xương có kích thước gần như nhau. Lúc đó tôi đã suy đoán có thể do một loại máy móc nào đó gây ra. Chẳng lẽ chính là cái máy này? Tiểu Kiều nhìn biểu hiện của tôi biết tôi đã đoán đúng. Cô ấy gật đầu, hơi khó tin là Chí Quân thực sự có liên quan đến vụ xương gãy trong hồ. Tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ. Cách chương.